High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, số mệnh cuộc chiến. Từ họa chi đoàn tập kích rồi đến White Dragon Emperor làm phản. Xích Hồng cùng Ngân Bạch thân ảnh phù đứng ở không trung. Lúc này tụ tập lấy tất cả mọi người con mắt, khẩn trương mong đợi kích động. Hai thiên long số mệnh cuộc chiến cũng không phải là ai cũng có vận khí có thể nhìn thấy đây. Red Dragon Emperor, từ lần trước cùng ngươi sau khi giao thủ ta nhưng là một mực ở nhẫn nại a. Rốt cuộc chờ đến cái này thời gian, chúng ta quyết chiến thời gian. Ta cũng giống vậy đây. White Dragon Emperor, cứ việc không nhìn thấy khôi giáp dưới biểu tình, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra hai người trong giọng nói hưng phấn cùng chiến ý. Chúng ta đều còn không có chính thức hướng đối phương giới thiệu qua chính mình đi. Tên ta kêu Vali Lucifer. Lucifer, làm sao có thể? Vali lần đầu tiên báo ra chính mình chân chính tên. Mặc dù tên la ngay từ đầu lại rõ ràng, nhưng phía dưới CX mọi người chính là lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ta là thừa kế chết đi ma vương Lucifer huyết mạch người. Là làm là trước ma vương tôn tử phụ thân cùng nhân loại mẫu thân kết hợp sinh con lai. Lại là, cùng nhân loại, khó trách chúng ta không biết rõ. Chấm ngoặc kép, mặc dù lý giải là chuyện gì xảy ra, nhưng trong mắt mọi người như cũ không che giấu được trong lòng khiếp sợ. Đã là Lucifer hậu đại, lại là White Dragon Emperor ký chủ. Như vậy xác suất đến có nhiều tiểu A. Ta gọi là Kaguya Tenla. Đại ác ma Phoenix gia thứ tư tử, cũng là ác ma cùng nhân loại hỗn huyết, mặc dù đối phương khẳng định đều biết rõ mình những tin tình báo này, bất quá Tenla cũng chính thức mà báo ra tên mình, Kaguya Tenla, chúng ta cùng làm ác ma cùng nhân loại con lai, lại cùng là hai thiên long ký chủ, người không cảm thấy cái này là cái gọi là vận mệnh sao? Cho nên, là vận mệnh để cho chúng ta phải đánh một trận A. Vali trên người bộc phát ra trùng tiêu khí thế. Một đạo nói cuồng bạo khí lãng hướng tập tại Tenla trên người. Nhưng chú đứng ở không trung Tenla chính là bất động chút nào. Albion A, rốt cuộc lại đến cái này thời gian. Lần này ta tuyệt đối sẽ thắng. Đi direct, ha ha ha, người chính là giống nhau kế hướng tự tin A. Nhưng là ta hợp tác cũng sẽ không thua A. Khôi giáp bảo ngọc trong cũng vang lên đi direct cùng Albion thanh âm. Cứ việc tại bên trong dòng sông thời gian đã vô số lần địa tương gặp tương chiến. Nhưng lần này các nàng chính là so lấy hướng bất kỳ lần nào đều phải kích động. Các đời mạnh nhất Red Dragon Emperor cùng các đời mạnh nhất White Dragon Emperor. Liền làm cho các nàng nhìn một chút vậy một bên mới thật sự là mạnh nhất đi. Nâng lên một cái tay đến. Tenla cũng nhắm ngay Vali phương hướng. Vali Lucifer, ta nhớ ngươi cũng đã nghe nói qua đi. Ta chân chính thần khí năng lực. Chàng này số mệnh cuộc chiến. Nếu như ta thua mất nói tùy ngươi xử trí như thế nào đều có thể. Nhưng nếu như ngươi thua mất nói, ngươi White Dragon Emperor liền thuộc về ta. Từ Vali trên người cướp lấy White Dragon Emperor Lightwing. Nhượng hai thiên long lực lượng đều cho mình sử dụng. Đây là Tenla đã sớm đã quyết định tốt. Thật là cái cuồng vọng gia hỏa a. Red Dragon Emperor. Nhưng chính là như vậy ta mới càng muốn đánh bại ngươi. Nếu như ngươi thật có thể thắng được ta nói, Albion cho ngươi thì như thế nào? Người thua mất đi sở hữu, người thắng quyết định hết thảy. Vali cũng đã sớm minh bạch như vậy đạo lý. Hơn nữa, đối với chính mình có lấy tuyệt đối tự tin hắn không cho là mình thất bại. Như vậy, hai thiên long số mệnh cuộc chiến. Bắt đầu đi. Tại chỗ có người chứng kiến dưới. Tenla cùng Vali đồng thời hành động. Hóa thành xích hồng cùng ngân bạch lưu quang hướng đối phương bắn dọi đi. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Boost, boost, divide, divide. Câu vương học viên trên không. Tenla cùng Vali đã giết chóc lên. Khí lưu bạo loạn, khuấy động phong vân. Hai người mỗi một lần va chạm cũng sẽ sản sinh nổ lớn. Chỉ là rơi vào trên đất một điểm dư âm cơ hồ lại nhượng câu vương học viên hóa thành phế tích. cái này là Red Dragon Emperor cùng White Dragon Emperor chiến đấu sao? Bực nào kịch liệt, chấm ngoặc kép, nha nha, dù sao kia hai cái tiểu tử đều là đùa giỡn một dạng tồn tại a, thi triển kết giới thủ hộ lấy mọi người. Michael từ trong thâm tâm khen ngợi, bên cạnh Azazel chính là mặt đầy không có tim không có phổi nụ cười. Bây giờ cùng Yubeluna chúng nữ cũng gắt gao mà nhìn chăm chú lấy không trung chiến đấu. Mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng các thiếu nữ trong tâm tin chắc lấy kia nói xích hồng thân ảnh tuyệt đối sẽ thắng. Giống vậy thi triển lấy kết giới đứng tại nơi xa xa đối diện. Apophis chính là mặt đầy cười lạnh khinh thường vẻ mặt. Tâm nói cái gọi là hai thiên long cũng liền này một ít trình độ mà thôi. Nếu như thả ra rắn lực lượng nàng cũng dễ dàng có thể làm được. Ầm ầm, lại là một lần va chạm. White Dragon Emperor giảm phân nửa năng lực trong nháy mắt cướp đi Tenla một nửa linh lực. Nhưng là Red Dragon Emperor tăng lên gấp bội năng lực lại còn chưa tới lúc phát động giữa. Lực lượng đứt đoạn Tenla trực tiếp đem một tràng lầu dạy học đều đập thành phấn vụn. Vali tên kia thật đúng là dưới thuận lợi a. Khôi giáp dưới Tenla đau đến mắng nhiếc ngược rút khí lạnh. Người hợp tác, lại tới. Didirect nhắc nhở nói. Mới vừa bỏ dậy Tenla lại nhìn thấy Vali lại hướng cạnh mình vô giết tới. Phát động tăng lên gấp bội năng lực trong nháy mắt bổ trở về mất đi linh lực. Tenla khóe miệng hiện lên một đạo lãnh khốc độ cong. Tới mà không hướng phi lễ vậy. Nhượng Vali cũng nếm thử một chút giống vậy mùi vị được. Tenla một cái hoành chân quét Vali bụng. A, chấm ngoặc kép, khôi giáp dưới Vali trực tiếp phun ra khổ thủy. Thân thể càng là hướng lấy không trung quăng đi đi. Thừa thắng truy kích, Tenla đôi trưởng đẩy ra. Sau đó liền lấy ngàn mà tính ma bắn ra. Theo lấy rầm rầm rầm một mảnh nổ vang. Vốn là không chịu nổi gánh nặng kết giới rời ra vỡ vụn. Vali càng là kêu thảm thiết lấy bị tạc đến mấy vạn mét trên cao không. Thấp không chiến dư âm đã đem câu vương học viên hủy mất. Tiếp tục đi xuống nói toàn bộ câu vương trấn cũng sẽ bị hai người chiến đấu ảnh hưởng đến. Tenla long rực mở ra. Cũng là hóa thành một đạo xích hồng lưu quang sông lên trời. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Cao không trên, Tenla cùng Vali lần nữa giết chóc lên. Xích hồng cùng ngân bạch thân ảnh tại trong tầng mây xuyên thấu xuyên ra. Coi như kia thiểm điện lôi minh, thỉnh thoảng liền bộc phát ra nói to vang. Không cần nhìn cũng có thể biết rõ hai người chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Boost, boost, boost, divide, divide, divide, chiến ý trùng tiêu, liều lĩnh, vân hải trên Tenla cùng Vali xẹt qua thật dài sóng vết lần nữa đụng vào nhau. Oanh, oanh thiên nổ vang, trên bầu trời phảng phất mọc lên một vòng thái dương. Tương dạ muộn câu vương chấn chiếu như ban ngày. Cuồng bạo năng lượng lấy hai người làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra. Lật bạch khí lưu tập quyển một cát. Chỗ đi qua hết thảy đều tất cả đều hủy diệt. Qua rất lâu, hết thảy rốt cuộc mới dần dần bình tĩnh lại. Trời xanh không mây, ngôi sao đầy trời. Nguyên bản còn trôi lơ lửng trên không trung tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn dưới kia hai đạo cô ngạo thân ảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.